Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, cổ trùng hệ thống cùng bị lừa lên núi. Trong tông biết thân ngươi bị trọng thương, vẫn như cũ vận dụng ứng thề bảo khí, chú sát ngươi cổ trùng, để ngươi cảnh giới rơi xuống, trên thực tế chính là muốn ngươi chết. Chúng ta bất quá là đem ngươi tử kỳ sớm mấy năm mà thôi. Trương Vạn Khôn khinh thường cười lạnh nói. Thất tình yêu nữ trả thù vừa phát sinh không lâu. Trong tông đệ tử cùng trưởng lão tâm tình đều không phải rất tốt. Dù cho ta giết ngươi chuyện này để ngươi biết, cũng không ai sẽ trách tội ta. Lại nói lại có ai sẽ biết là ta giết Lâm sư huynh ngươi. Thẩm Dịch trong mắt sát ý chớp động. Gần từng chữ một, Lâm Vĩnh An thần sắc hôi bại, ánh mắt ảm đạm, không nói thêm gì nữa. Hắn biết vô luận lại nói cái gì, cũng không có khả năng cải biến hai người đối với hắn sát tâm. Cổ trùng chết hết, cảnh giới rơi xuống, chân nguyên hoàn toàn không có, nhục thân cũng bị trọng thương. Lấy hắn hiện tại còn sót lại thực lực đối mặt hai người tuyệt không còn sống khả năng. Hôm nay hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá muốn hắn vươn cổ liền giết nhưng cũng là vọng tưởng. Lâm Vĩnh An thần sắc băng lãnh, chậm rãi đứng người lên, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Đối mặt Lâm Vĩnh An vùng vẫy giấy chết, Thẩm Dịch hai người đáy mắt hiện lên một vòng khinh thường. Tại bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, lòng đất bỗng nhiên truyền đến một trận dị động. Mặt đất như ném xuống cục đá mặt hồ sinh ra gợn sóng. Một thân ảnh chậm rãi từ lòng đất hiển hiện. Lý công tử, Lâm Vĩnh An thần sắc kinh nghi. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Lý Khâu. Thẩm Dịch cùng Trương Vạn Khôn thần sắc âm trầm. Ánh mắt cảnh giác, ngươi là ai? Lý Khâu xông Lâm Vĩnh An nhẹ gật đầu. Nắm tay khoác lên trên vai hắn. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thẩm Dịch hai người, muốn giết Lâm công tử. Đến ngoài thành, hắn không có phản ứng hai người vấn đề. Thôi động độn địa cổ liên quan Lâm Vĩnh An cùng một chỗ nháy mắt chìm vào lòng đất. Tại nguyên chỗ để lại một câu nói, muốn đi, Trương Vạn Khôn biến mất tại nguyên chỗ, muốn xuất thủ lưu lại Lý Khâu, nhưng cũng tiếc tốc độ chậm một bước, đáng chết. Hắn nhìn xem dưới chân Lý Khâu nguyên lai đứng địa phương. Có chút tức hổn hển đạp một cước. Mặt đất sinh ra uốn lượn vết rách. Cả tòa phòng ốc đều phát run một chút. Cho bụi từ phòng ốc rì rào rơi xuống. Là độn địa cổ. Thẩm Dịch thần sắc băng lãnh. Trong mắt hiển hiện một vòng sát ý. Đi ngoài thành. Thẩm sư đệ. Người thật tin tưởng hắn. Hắn có độn địa cổ. Tất nhiên trực tiếp một hơi bỏ chạy, như thế nào dừng ở ngoài thành? Người kia nếu như không nói câu nói kia, có thể bỏ chạy được càng nhanh. Nếu muốn trốn không cần thiết nói câu kia. Thẩm Dịch khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, dừng lại một chút, chậm rãi nói, mà lại ta nhìn hắn ánh mắt không giống muốn trốn. Trái ngược với nghĩ trực tiếp giết chúng ta. Đi, hai người ra phòng. Hóa thành diều hâu, thẳng hướng ngoài thành bay đi. Ngoài thành rừng trúc, Lý Khâu cùng Lâm Vĩnh An thân ảnh từ lòng đất nổi lên. Lý công tử ngươi lại có được độn địa cổ dạng này chân quý cổ trùng. Lâm Vĩnh An có chút sợ hãi, thán phục, vận khí mà thôi. Lý Khâu thuận miệng trả lời. Hôm nay đa tạ Lý công tử cứu. Lâm Vĩnh An thần sắc cảm kích. Dĩ vãng Lâm công tử giúp ta rất nhiều. Chuyện hôm nay là ta lẽ ra làm. Lý Khâu thần sắc nghiêm túc nói. Hắn có thể hiểu rõ cùng tiếp xúc đến cổ đạo. Nhờ có Lâm Vĩnh An chỉ điểm. Nếu không phải Lâm Vĩnh An. Hắn vì sao lại có Ngân Thiềm Tông một nhóm. Từ đó đạt được khai khiếu cổ cùng độn địa cổ cùng kim thân cổ. Nhất là khai khiếu cổ. Cái này cổ trùng nếu không phải tại Phục Lĩnh trấn loại kia địa phương, lại chính vào Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử thời đoạn, hắn tuyệt không như vậy dễ dàng liền đạt được mở ra cổ sư con đường. Lý công tử vì sao ở chỗ này dừng lại? Thế nhưng là chân nguyên hao hết rồi. Lâm Vĩnh An hướng bốn phía nhìn một chút, nghi hoặc hỏi, theo Lý Khâu thuyết pháp hắn trước đây không lâu mới đến cổ đạo công pháp. Lúc này tối đa cũng chính là nhất chuyển giai đoạn trước. Nhưng vừa vặn Lý Khâu dẫn hắn độn địa mà chạy, hiện ra tốc độ tăng thêm một hơi độn hành xa như thế khoảng cách. Cũng không giống như chỉ có nhất chuyển trình độ. Hắn cảm thấy Lý Khâu người mang không nhỏ bí mật, nhưng hắn tuyệt sẽ không làm ra người khác mạo hiểm cứu hắn tính mệnh. Hắn lại lối ra hỏi thăm người khác bí mật sự tình. Cho nên hắn 10 phần tự nhiên, xem nhẹ chuyện này. Coi như cho tới bây giờ đều không biết cùng Lý Khâu thực lực có liên quan sự tình. Này cũng không về phần, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết trốn. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, lắc đầu, chui đến nơi đây, chỉ là sợ ta cùng kia hai người giao thủ, lan đến gần ta Lý gia tổ trạch cùng trong thành bách tính. Lý công tử, kia hai người một cái là tam chuyển hậu kỳ, một cái là tứ chuyển giai đoạn trước, liên thủ lại thực lực tuyệt, không cho phép khinh thường. Chính là ta thực lực còn tại lúc cũng phải cẩn thận ứng phó. Lâm Vĩnh An thần sắc trịnh trọng nói, Lý Khâu nhẹ gật đầu, ta minh bạch, thấy Lý Khâu tựa hồ không có sửa đổi quyết định ý tứ. Hắn vội vàng tiếp tục nói, thế gian công nhận gia nhập cổ đạo tông môn so tán tu càng tốt hơn. Là bởi vì gia nhập cổ đạo tông môn sau cơ bản không cần vì cổ trùng mà phát sầu. Ta cùng kia hai, người nguyên bản cùng thuộc một tông tên là Thực Cốt Tông. Thực Cốt Tông bên trong có thành tựu bộ cổ trùng hệ thống. Vì Hóa Ưng Cổ, Thiết Vũ Cổ, Thừa Phong Cổ, Hóa Huyết Cổ, Thực Cốt Cổ cùng sau cùng Tiêu Hồn Cổ. Nghe được cổ trùng hệ thống, Lý Khâu thần sắc khẽ động. Hắn tại Phục Lĩnh Trấn từng nghe nói qua cường đại cổ đạo tông môn có tương ứng cổ trùng hệ thống. Cổ trùng ở giữa lẫn nhau phối hợp, chiếu cố đến phương phương diện mặt, không có khuyết điểm cùng nhược điểm, cho nên xuất thân cổ đạo tông môn cổ sư cùng giai bên trong thực lực đồng dạng đều so tán tu càng cường đại, bất quá hắn chưa hề có cơ hội giải được một cái cường đại cổ đạo tông môn hoàn chỉnh cổ trùng hệ thống. Hóa Ưng Cổ tăng cường nhục thân, Thiết Vũ Cổ tăng cường phòng ngự, Thừa Phong Cổ cùng Hóa Ưng Cổ phối hợp có thể để cho cổ sư tốc độ phi hành càng nhanh. Chủ yếu nhất là Hóa Huyết Cổ cùng Thực Cốt Cổ. Lâm Vĩnh An tiến một bước giải thích nói, Hóa Huyết Cổ tại Thực Cốt Tông bên trong chỉ có thân có tứ khiếu đệ tử mới có cơ hội đạt được. Có thể thi triển Hóa Huyết Xương Độc, chỉ cần thụ thương này xương mù liền sẽ tiến vào vết thương, tan đi huyết nhục, uy lực cường đại. Thực Cốt Cổ chỉ có thân có ngũ khiếu đệ tử mới có thể đạt được. Có thể phóng thích Thực Cốt Thần Thủy, trên thân chỉ cần dính vào một điểm, xương cốt liền bị ăn mòn. Mặc dù kia thẩm dịch chỉ là tam chuyển hậu kỳ, nhưng hắn thân có ngũ khiếu có thu hoạch được Thực Cốt Cổ tư cách. Lại tăng thêm hắn huynh trưởng Thẩm Ôn là Thực Cốt Tông mấy đại chân truyền đệ tử một trong. Cho nên hắn có thể đạt được cũng luyện hóa một con Thực Cốt Cổ. Bằng vào loại này chân quý mà cường đại cổ trùng, hắn thực lực không có chút nào so tứ chuyển giai đoạn trước Trương Vạn Khôn chênh lệch. Thậm chí còn hơn, cổ sư ở giữa thực lực cường đại hay không, cảnh giới là một cái nhân tố. Cổ trùng đồng dạng là một cái nhân tố trọng yếu, bởi vì có được cổ trùng số lượng cùng chủng loại khác biệt. Cùng một cái cảnh giới cổ sư trên thực lực hạ sai cách có thể đạt tới đặc biệt lớn. Trên đời có một chút cổ trùng năng lực cường đại chi cực, thậm chí có thể để cho cổ sư vượt qua dòng giã một cái đại cảnh giới đối địch, thậm chí chém giết địch nhân. Thậm chí cao hơn không chỉ một đại cảnh giới. Đối mặt có được những này cổ trùng cổ sư, một cái sơ sẩy cũng có khả năng sẽ thân tử hồn tiêu. Lý công tử, nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng thẩm dịch hai người giao thủ, ngàn vạn cẩn thận. Lâm Vĩnh An thấy Lý Khâu thần sắc vẫn không có biến hóa gì, biết chỉ sợ những này vẫn không thể để cho hắn cải biến tâm ý. Vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, hóa huyết cổ, thực cốt cổ, tiêu hồn cổ, những này cổ trùng năng lực cùng thực cốt tông cái tên này vì sao nghe? Lý Khâu ngẩng đầu, thần sắc trần trờ nói, hắn biết không nên lấy loại này thành kiến đi xem sự tình. Nhưng vẫn như cũ không cầm được đi ngờ vực vô căn cứ. Thực cốt tông hoàn toàn chính xác làm việc tương đối khuynh hướng ma đạo. Tại thế gian cũng có chút có tiếng xấu. Lâm Vĩnh An do dự nhẹ gật đầu. Kia vì sao Lâm công tử ngươi sẽ? Hắn xem Lâm Vĩnh An tính cách cùng làm việc, nghĩ không ra hắn vì sao lại gia nhập dạng này một cái khuynh hướng ma đạo cổ đạo tông môn. Ta kỳ thật cũng là không được chọn, tựa như ta chỉ dẫn ngươi đi Ngân Thiềm Tông bên cạnh phục. Lĩnh Trấn đồng dạng, ta từ nhỏ ở tại Thực Cốt Tông Sơn Môn chỗ cách đó không xa trong Sơn Thôn. Ta 14 tuổi năm, đó, Thực Cốt Tông chuyên môn phụ trách xuống núi tìm kiếm đệ tử cổ sư. Nhìn ra ta thân có tứ khiếu về sau, hỏi ta có nguyện ý hay không theo hắn lên núi tu hành. Học tập sửa đá thành vàng, trường sinh bất lão chi pháp, ta lúc ấy tự nhiên là miệng đầy nguyện ý. Về sau lên núi sau phát hiện sự tình tựa hồ căn bản không phải như thế cũng đã chậm. Lâm Vĩnh An lắc đầu cười khổ, Lý Khâu minh bạch, Lâm Vĩnh An chính là loại kia phi thường hiếm thấy bị lừa lên núi cổ đạo tông môn đệ tử. Hơn nữa còn không phải chính đạo cổ đạo tông môn. Thực cốt tông chân truyền đệ tử bình thường thực lực như thế nào? Hắn nhớ tới vừa vặn Lâm Vĩnh An nói tới Thẩm Dịch huynh trưởng là thực cốt tông chân truyền đệ tử. Ngược lại hỏi, ngũ truyền tả hữu, Lý Khâu gật gật đầu. Có độn địa cổ tại, chưa tới có thể uy hiếp được tính mạng hắn tình trạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?